Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, tam nhẫn tề tụ, ngày thứ hai bạn Vân, Jiraiya mang theo Naruto cũng tới đến ngắn sách đường phố, nhìn lấy náo nhiệt đường đi, Naruto rất là hiếu kỳ, mà Jiraiya nhìn lấy bên cạnh tử quán cùng kỹ viện. Trong lòng cũng là rất lợi hại hưng phấn. Tốt, Naruto, chúng ta nhiệm vụ là tìm người. Chúng ta đi trước tìm khách sạn ở lại. Ngươi là ở chỗ này ở lại. Luyện tập Rasengan đệ tam giai đoạn. Mà ta đây, liền đi thu thập tình báo. Nghe được Jiraiya lời nói về sau, Naruto một mặt hắc tuyến. Háo sắc tiên nhân, ngươi mỗi lần đều nói như thế. Thế nhưng là ngươi mỗi lần không phải đi những kỹ viện đó. Cũng là qua nhìn trộm. Nào có qua thu thập tình báo. Đối Jiraiya quát, nhìn lấy bên cạnh những người đi đường kia đầy vẻ khinh bỉ thần sắc. Jiraiya mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Nói ra, Naruto, không phải nói không muốn tại ngoại nhân trước mặt nói như vậy ta sao? Ngươi muốn gọi ta Cáp Mô Tiên Nhân? Ngươi lúc đầu chính là chấm ngoặc kép. Naruto còn chưa nói xong liền bị Jiraiya cho che miệng. Thật sự là, nếu quả thật để hắn nói tiếp, ta cả đời anh minh cứ như vậy bị hắn hủy xong. Jiraiya kéo lấy Naruto hướng đi bên cạnh khách sạn. Huy, ngươi có nghe nói hay không? Tiểu phì Dương phu phụ lại ở chỗ này. Bất quá cái này mấy cái thiên đô không gặp bọn họ đi ra đánh bạc. Chẳng lẽ bọn họ đổi tính? Một cái đi ngang qua dân cờ bạc nói ra. Không phải đâu. Ta nghe nói tiểu phì Dương lão công đem tiểu phì Dương cho thế chấp tại sòng bạc. Hiện tại hắn lão công giống như đang vay tiền đến chuộc hội tiểu phì Dương đâu. Một cái khác dân cờ bạc cũng nói. Nghe được đi ngang qua hai cái dân cờ bạc lời nói. Jiraiya ngây người, sắc mặt trắng bệch, một mặt thất hồn lạc phách. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Sunet vậy mà lại lấy chồng. Jiraiya kém chút lệ rơi đầy mặt. Sunet không phải từ khi đoạn Nawaki sự tình về sau. Tâm lý không phải biến phong bế đứng lên sao? Đến là chuyện gì xảy ra a? Jiraiya không tin, trong lòng gấp hắn thêm đi về phía trước tốc độ. Bên cạnh Naruto trông thấy Jiraiya một mặt thất hồn lạc phách. Trong lòng làm cái thật to dấu chấm hỏi. Háo sắc tiên nhân đến là thế nào? Mới vừa rồi còn hảo hảo. Không lâu, Jiraiya liền mang theo Naruto đi vào ngắn sách đường phố bên cạnh khách sạn. Sau đó hai người liền thấy bên cạnh tử quán bên trên. Sunet đang cùng một người nam nhân uống rượu. Bên cạnh còn ngồi một vị nữ hài tử. Jiraiya biết đó là đoạn giao phó cho Sunet chiếu cố yên lặng. Thế nhưng là, người nam kia đến là ai? Chẳng lẽ Sunet thật? Jiraiya nhìn lấy nam nhân kia. Jiraiya mặt trở nên càng thêm haku. Không có không một tia huyết sắc. Nam nhân kia đưa lưng về phía Jiraiya. Thấy không rõ hình dạng. Mà lại, hai cá nhân vừa nói vừa cười. Quan hệ tốt giống có chút không? Đột nhiên, đang cùng Obito uống rượu Sunet cảm giác có người nhìn chằm chằm nàng. Nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn về phía bên kia. Liền phát hiện Jiraiya tại cửa chăm chú nhìn nàng. Mà lại sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Làm sao Jiraiya này cái gia hỏa cũng tới. Phát hiện Sunet dị dạng về sau. Obito cũng quay đầu đi, đã nhìn thấy một mặt ngốc dạng Jiraiya cùng bên cạnh ngây ngốc Naruto, ta nói Jiraiya à. Ngươi làm sao hiện tại mới đến à? Mà lại, ngươi ở bên ngoài còn chờ cái gì nữa à? Obito yêu chọc nói, nhìn thấy Obito về sau, Jiraiya mặt giống như mưa qua thiên tình, lộ ra một cái thư thái nụ cười, chậm rãi đi đến bên trong. Cũng ngồi tại bên cạnh bàn, Naruto nhìn thấy một bên Haruno ngoài sáng về sau, cũng kinh ngạc đứng lên, hỏi, Tiểu Minh, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Mà lại, bên cạnh vị kia sẽ không lại là ngươi từ nơi nào tìm đến lão bà đi. Naruto trước kia nhìn thấy Obito mang về Konoha Haku về sau, cũng đem Tsunade cũng làm Obito lão bà. Ngươi cái này đần độn, không biết liền chưa nói lung tung. Đây là Tsunade, là cùng ta nổi danh tam nhẫn chi nhất ninja. Jiraiya nghe được Naruto lời nói về sau, khí mãnh liệt gõ Naruto đầu. Naruto nghi hoặc, nghĩ thầm, cái này vị tỷ tỷ thật sự là Tsunade sao? Làm sao như thế tuổi trẻ? Gạt người đi. Bên cạnh Tsunade nghe được Naruto lời nói sau mặt lại là đỏ lên. Hiển nhiên đối Obito có không rõ ràng cho lắm tình cảm, ha ha. Cái này, nay Tenten khí thật tốt a. Obito trông thấy lúc này Tsunade lộ ra nữ nhi tình hình dáng, ám đạo không tốt, lập tức thực hành chuyển di chú ý lực đại pháp. Obito nhìn lấy người bên cạnh một mặt hắc tuyến mà nhìn xem hắn. Tối xịt khẩu khí, Tsunade nhìn lấy lại uống một chén tửu. Từ tốn nói, Jiraiya, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Jiraiya mặt cũng khôi phục nghiêm túc bộ dáng. Đã dạng này, vậy ta cứ việc nói thẳng. Tsunade, thôn làng mời ngươi trở về kế nhiệm đệ ngũ đại hỏa ảnh. Nghe được Jiraiya lời nói về sau, Tsunade, Yên Lặng và Naruto đều là rất lợi hại kinh ngạc. Duy chỉ có Jiraiya cùng Obito như cũ uống rượu. Bầu không khí trầm mặc đứng lên. Như vậy, đệ tam đại nhân hắn đến làm sao? Trầm mặc một chút về sau, Yên Lặng hỏi, ai? Lão đầu tử đã bị Orochimaru cho giết chết. Jiraiya nói tới chỗ này cũng thở dài. Như vậy ta lặp lại lần nữa. Tsunade, thôn làng mời ngươi trở về kế nhiệm đệ ngũ đại hỏa ảnh. Như vậy Tsunade, ngươi trả lời chắc chắn đâu? Jiraiya nhìn lấy cương trầm mặc Tsunade, lại một lần nữa hỏi. Tsunade suy nghĩ một chút, đối Jiraiya nói ra, để ta suy nghĩ mấy ngày đang nói. Ta hiện tại não tử rất loạn, đi nghỉ trước. Tsunade đứng lên, đi hướng chính mình phòng ngủ gian phòng. Yên Lặng cũng nhìn xem Tsunade. Theo sau, Obito trông thấy Tsunade sau khi đi, cũng không có hứng thú bồi tiếp Jiraiya uống rượu. Jiraiya, nhớ kỹ a, ngươi cược ta thắng, về sau ngàn vạn đừng đi nhìn trộm ta các lão bà. Nếu không, Obito con mắt tán phát ra nguy hiểm quang mang, nhìn chằm chằm Jiraiya, sau đó cũng đi hướng gian phòng của mình. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Háo sắc tiên nhân, làm sao làm cho cái này cái gia hỏa tới làm hỏa ảnh? Nhìn thấy Tsunade sau khi đi, Naruto tâm lý không thăng bằng. Hô lớn, Naruto, ai? Jiraiya không để ý tới Naruto, lại một thân một mình uống lên tửu. Tâm lý thở dài, Konoha đã không có thể gánh chịu trọng trách này ninja. Sáng ngày thứ hai, từ từ uy gió thổi qua ngắn sách đường phố dã ngoài. Lúc này Tsunade chính đứng ở nơi đó, chờ đợi lấy Orochimaru đến. Gió nhẹ nhàng thổi lên vài miếng lá cây, khi chúng nó nghênh phong phi vũ xẹt qua chân trời thời điểm, Orochimaru bỗng dưng xuất hiện ở đây. Xuất hiện tại đã sớm các loại đợi ở chỗ này Tsunade trước mặt. Đương nhiên, tại Orochimaru bên người, còn có hắn người hầu, Yakushi Kabuto. Orochimaru nhìn kỹ một chút bốn phía, sau đó lại dùng chính mình này thật dài đầu lưỡi liếm liếm chính mình khóe miệng. Thế nào, Tsunade, ngươi đã cân nhắc tốt à? Có thể vì ta trị liệu hai tay à? Nếu là ngươi đáp ứng lời nói, liền lập tức có thể gặp đến đoạn cùng ngươi đệ đệ Nawaki nha. Orochimaru đối lần nữa lấy Tsunade dụ dỗ nói. Tsunade trầm mặc một chút, nhớ tới Obito lần kia giáo huấn, nhớ tới nàng trước kia lớn nhất trọng yếu hai cá nhân mộng tình. Mặt bên trên lập tức biến cương nghị đứng lên. Orochimaru, ngươi đã từng nói cho ta biết, có hình dạng đồ, vật tổng có một ngày hội điêu linh. Nhưng là, tư niệm là sẽ không giảm diệt. Bọn họ tại trên trời cũng hy vọng ta vui vẻ tâm địa sinh hoạt đi. Từ hiện tại bắt đầu, liền để ta tới kế thừa bọn họ mộng tưởng đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.